Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591. Điềm lành hiện ra. Chân linh giới mấy đại siêu cấp tông môn đem cùng Minh Uyên Tông tại Nam vực Tà Thần Thành ước chiến. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ chân linh giới. Đoạn thời gian trước đủ loại lời đồn nổi lên bốn phía. Bọn hắn cũng không biết câu nào là thật, câu nào là giả, nhưng chuyện này là thật, bởi vì mấy đại siêu cấp tông môn đều thừa nhận chuyện này. Tà Thần Thành là tà thần điện hang ổ, Nam vực lớn nhất thành trì. Dưới tình huống bình thường, phổ thông tu sĩ căn bản không tư cách tiến về Tà Thần Thành. Nhưng bởi vì việc này, Tà Thần Thành vậy mà bắt đầu không hạn chế đối ngoại mở ra. Trong lúc nhất thời, chân linh giới tất cả vực cường giả cũng bắt đầu hướng Tà Thần Thành hội tụ. Bực này đại sự, cái kia bảo hộ công việc khẳng định làm 10 điểm thỏa đáng. Lại thêm là tại Tà Thần Điện hang ổ ước chiến, bọn hắn cũng không có gì hay lo lắng. Lưỡng giới đại chiến ở đâu bộc phát, đều khó có khả năng tại Tà Thần Thành bộc phát. Đã như vậy, sao không đi Tà Thần Thành thấy chút việc đời, tiện thể mượn cơ hội này nhìn một chút tương lai chân linh giới phát triển xu thế, đến cùng là thiên hướng chân linh giới mấy đại siêu cấp tông môn, vẫn là thiên hướng Minh Uyên Tông, Thiên Cơ Tông. Màu trắng phi chu chậm chậm rơi xuống, tiên môn môn chủ các loại một đám cường giả đỉnh cao mang theo Quỳnh Hoa Tiên Tử ba người đi ra phi chu. Thiên Cơ đạo quân, vì sao ngươi muốn lựa chọn để 10 tên đệ tử tham chiến? Tiên môn môn chủ vừa mới rơi xuống đất, liền không nhịn được hỏi. Phải biết giờ đây chân linh giới chân chính có thể đem ra được nhưng là Quỳnh Hoa Tiên Tử, U Minh, Trương Đằng ba người. Thiên Cơ đạo quân cười khổ nói, mấy ngày nay Minh Uyên Tông chưa từng xuất thủ, có lẽ có 3-4 cái. Nếu như chỉ làm cho 3 tên đệ tử ước chiến, cái kia quá bất ổn làm. Mà 10 người lời nói, bọn hắn nhất định phải phái ra mấy ngày nay chiến đấu qua đệ tử. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta chân linh giới độ kiếp kỳ thiên kiêu tuy là không nhiều, nhưng nếu là có nơi nhằm vào lời nói, vẫn có thể tìm ra mấy cái có thể thắng đối phương trẻ tuổi cường già. Cứ như vậy, chúng ta liền trước chiếm một chút ưu thế. Tiên môn môn chủ nghe đến đây bừng tỉnh hiểu ra, quan hệ lưỡng giới tương lai, có thể thu được đến cho dù một tơ một hào ưu thế đều là không thể tốt hơn. Quỳnh Hoa tốc độ cực nhanh, đánh bại một người không cần tiêu bao nhiêu tinh lực. Tại loại này quy tắc phía dưới cũng có thể lớn nhất phát huy nàng ưu thế. Thiên Cơ đạo quân lại bổ sung, mấy người khác nghe vậy dồn dập gật đầu. Lần này ước chiến cụ thể quy tắc là song phương các phái 10 tên đệ tử. Một mực chiến đến đối phương đều bại mới tính kết thúc. Nói cách khác, như Quỳnh Hoa Tiên Tử thực lực đủ cường hoành, liền có thể liên tiếp đánh bại đối phương mấy người, thẳng đến chính mình bị thua mới thôi. Thời gian cấp bách, Tà Thần Điện chủ, ngươi về trước đi an bài a. Nhớ đến cần phải đem phô trương làm lớn một chút, để đến quan chiến chân linh giới chúng tu biết nói chúng ta nội tình. Thiên Cơ đạo quân nhìn về phía Tà Thần Điện chủ nói, Tà Thần Điện chủ cũng không nói chuyện, xoay người, cũng không lâu lắm liền biến mất ở tại chỗ. Còn lại một mọi người thì theo Thiên Cơ đạo quân đi tới Thiên Cơ Tông bên trong. Giờ đây bọn hắn muốn làm chính là cẩn thận nghiên cứu những cái kia xuất thủ qua Minh Uyên Tông đệ tử, tiếp đó theo chân linh giới bên trong chọn lựa ra có thể thắng được bọn hắn trẻ tuổi cường già. Một nhóm đại năng ngồi vây chung một chỗ, bắt đầu nhẫn nại tinh khí dùng đầu ảnh thạch nhìn độ kiếp tu sĩ quá trình chiến đấu. Cái này Chu Nhị dường như tu tịch diệt pháp tắc, lại có chí bảo tại tay. Cho ta ngẫm lại, Thiên Cơ đạo quân nhìn xem cái kia hình chiếu rơi vào trầm tư. Chân linh giới bên trong đủ loại đỉnh tiêm thể chất tu sĩ không ít, chừng trên trăm. trong đó độ kiếp tu vi có gần 20 cái. Muốn theo 20 cái người bên trong chọn chọn nhất là kiềm chế Chu Nhị. Nói khó cũng không phải rất khó. Cũng không lâu lắm Thiên Cơ Đạo Quân liền theo Thiên Ma Thành chọn lựa một tên đệ tử. Bàn bạc tốt Chu Nhị đối thủ. Một đám đại năng lại bắt đầu nhìn tiếp một cái chiến đấu hình chiếu. Lần này không có thể tìm tới một cái hoàn toàn kiềm chế. Nhưng nhóm này đại thừa đỉnh phong đó là cái gì lịch duyệt? Nhìn mấy lần phía sau cương quyết theo hình chiếu bên trong nhìn ra cái kia Minh Uyên Tông đệ tử có. Một cái trọng đại sơ hở. Chỉ cần tìm được một tên lực lĩnh ngộ mạnh độ kiếp đệ tử. Thừa dịp mấy ngày nay thời gian thật tốt dạy dỗ một phen. Muốn thắng không khó lắm. Thời gian qua thật nhanh. Bất chi bất giác liền đi qua cả ngày. Mấy cái chân linh giới đỉnh tiêm tu sĩ đem xuất thủ qua mấy cái Minh Uyên Tông đệ tử nghiên cứu. 10 điểm thấu triệt, cuối cùng xác định 6 cái danh ngạch, lại thêm Quỳnh Hoa U Minh Trương Đằng 3 người. Đã có 9 người, đáng tiếc, cái cuối cùng danh ngạch bọn hắn một mực tìm không thấy người thích hợp. Thiên Cơ Đạo Quân lắc đầu, thở dài, mà thôi, mọi thứ đều không thể thập toàn thập mỹ. Chuyện này thiên địa chi lý, còn lại một người liền tùy tiện tìm một cái đi. Chọn ai đây? Tiên môn môn chủ suy tư một hồi. Cứ thế cảm giác đến ai bên trên đều là tặng. Thiên Ma Thành chủ trầm ngâm chốc lát, nhớ tới chính mình tiểu đồ đệ, nhịn không được thử dò xét nói, nếu không để cho ta tiểu đệ tử kia trần trầm thử xem. Hắn phi thăng bất quá mấy năm liền theo luyện hư bước vào hợp thể. Tại hợp thể đỉnh phong thời điểm càng là chém giết qua độ kiếp. Giờ đây cũng đã bước vào độ kiếp. Tu vi này tuy là kém chút ít, nhưng chống đỡ giữ thể diện là đủ. Thiên Cơ Đạo Quân ngược lại là không có ý kiến gì. Hắn còn nhớ đến cái kia trần trầm có một kiện đã từng leo lên luyện khí bảng bảo vật. Thực lực có lẽ so cái khác chọn còn lại mạnh như thế một tia. Không được, một mực trầm mặc U Minh lúc này đột nhiên nói lời phản đối. Một đám đại năng nghe đến đây cùng nhau nhìn về phía hắn. U Minh thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, ta nghe nói mấy ngày trước đây Minh Uyên Tông Phi Chu đi Thăng Long Thành. Hắn trần trầm phòng thủ mà không chiến. Nhát gan như vậy mềm yếu hạng người cũng có thể đại biểu chúng ta chân linh giới. Đến lúc đó chẳng phải là dẫn lượng giới tu sĩ chế nhạo. Thiên Ma Thành chủ nghe đến đây mặt lộ vẻ không vui. Ngày đó trần trầm đến cùng tại hay không tại Thăng Long Thành. Thực ra chỉ có trần trầm chính mình biết được. Cũng không có cái gì kết luận. U Minh lại trực tiếp cho trần trầm chụp lên mũ. Cái này cực kỳ không ổn. U Minh gặp Thiên Ma Thành chủ sắc mặt không đúng, lại nhìn chính mình sư phụ không ở bên người, tranh thủ thời gian nói bổ sung. Thực ra trần trầm lúc đó đến cùng tại hay không tại Thăng Long Thành cũng không trọng yếu. Chủ yếu ở chỗ ngoại giới tu sĩ tin hay không. Phải biết, cùng ngày thế nhưng là Minh Hà Thánh Vương đích thân khẳng định hắn tránh né tại Thăng Long Thành. Bên trong, cái này tu chân giới cường giả vi tôn, ta tin tưởng càng nhiều người sẽ tin tưởng Minh Hà Thánh Vương. Thiên Ma Thành chủ sắc mặt hơi hòa hoãn chút ít, gật đầu nói, là như thế cái đạo lý, mà thôi, theo môn hạ của ta tìm người đệ tử đi. Tiên môn môn chủ khoát tay áo nói ra, dù sao cái này cái cuối cùng danh ngạch liền là dùng đến góp đủ số. Cũng không trông chờ ai có thể rực rỡ hào quang, mặc kệ là trần trầm vẫn là hắn đệ tử. Tu vi hầu như đều là độ kiếp sơ kỳ, ai đi đều không ảnh hưởng được đại cục. Cái kia còn không bằng để không có gì thanh danh vấn đề những đệ tử khác đi. Đã như vậy, vậy liền như thế quyết định a. Thừa dịp còn có mấy ngày thời gian, đem bọn hắn triệu tập lại, thật tốt nghiên cứu một chút đối thủ. Thiên Cơ Đạo Quân lập tức đánh nhịp nói, U Minh gặp sự tình đã có kết luận, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tuy là cái kia Trần Trầm rất có thể không để ý có đi hay không. Nhưng bất kể như thế nào, hắn có thể cách ứng một thoáng Trần Trầm, trong lòng liền cực kỳ dễ chịu. Nhưng mà, đúng lúc này, xa xa huyện khí bảng đột nhiên phát sinh biến hóa. Một đạo lưu quang từ dưới lên trên, phi tốc hướng lên cao. Một đám đại năng phát giác được tình huống, ánh mắt tất cả đều hội tụ đi qua. Sau một lát, cái kia lưu quang chậm chậm ngừng đi. Thiên cơ đạo quân nhìn thấy cái kia mới xuất hiện tại luyện khí bảng bên trên danh tự, biểu lộ tương đối kinh ngạc. Thiên ma thành chủ sắc mặt lại có chút ít cổ quái. Về phần người khác, cũng chưa kịp phản ứng bảo vật kia bên trong một ít từ mấu chốt đại biểu lấy cái gì. Chỉ biết là chân linh giới lại nhiều hơn một cái chí bảo. Tâm tình coi như không tệ. Tiên môn môn chủ càng là nhịn không được lớn tiếng cười nói. Không biết là ai lại luyện chế được một kiện chí bảo. Vạn hóa linh lung thần hoàng kiếm, luyện khí bảng thứ ba, lúc này ra đời, chính là điềm lành hiện ra a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN